Vũ thần chúa tể, chương 1312, thật lớn mật, góc truyện audio.com. Chỉ là chẳng biết tại sao, con ngươi màu đen, lại cho người ta một loại cực kỳ tà ý cảm giác. Để cho người ta xem một chút, liền cảm giác âm lãnh, tà ác, ở đó thâm thúy con ngươi màu đen ngưng mắt nhìn phía dưới. Một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt xâm lấn Tần Trần não hài. Tần Trần chỉ cảm thấy não hải một ngất, cả người sẽ sa vào đần độn trong. Vù vù, đúng lúc này, Tần Trần trong đầu kim sắc hạt giống đột nhiên tản mát ra một đạo yếu ớt kim quang. Tần Trần nguyên bản mơ mơ màng màng não hải, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái gì, ta vậy mà thiếu chút nữa liền bị mê hoặc, đây không phải là hư vọng chi nhãn. Hư vọng chi nhãn không có khả năng có mạnh như vậy. Tần Trần bắt đầu lo lắng. Hư vọng chi nhãn tuy là mạnh, nhưng Tần Trần người nào? Tinh thần lực và linh hồn lực cái gì cường đại? Gần như không có khả năng được loại lực lượng này xâm lấn. Nhưng mới rồi, hắn chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh lực lượng dò xét tới. Lại làm hắn thiếu chút nữa sa vào mê huyễn bên trong. Nếu như không phải trong đầu kim sắc hạt giống đột nhiên phát uy, hắn tuy là vô cùng có khả năng ở thời khắc quan trọng cũng biết tỉnh táo lại, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Gì, chủ nhân, này con ngươi, như thế nào cùng ta dị ma tộc ma đồng thuật giống như? Này cổ âm lãnh lực lượng, không đúng, chính là ma đồng thuật, không đủ tựa hồ là ma đồng thuật biến chủng. Có một chút cải biến. Ở Tần Trần âm thầm kinh hãi thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp ở Tần Trần não hải vang lên. Lại là Trấn Ma Đỉnh trong Khô Lâu Đà chủ nhận thấy được dị dạng. Âm thầm thì thào truyền âm. Khô Lâu Đà chủ mặc dù tại Trấn Ma Đỉnh trong bế quan tu luyện, nhưng là có thể cảm nhận được bên ngoài dị thường. Lập tức được này cổ âm lãnh lực lượng đánh thức. Tần Trần cả kinh. Mẹ kiếp, hiện tại bản thân đang bị chấp pháp điện người dò xét. Này Khô Lâu Đà chủ lại còn dám mạo hiểm đi ra. Liền nạt nhỏ, cho ta ngoan ngoãn ngây ngô. Nếu như bị phát giác, muốn ngươi đẹp mặt, chủ nhân ngươi yên tâm. Ta đã từng giàu gì cũng là dị ma tộc ma quân. Liền điểm này biến dị ma đồng thuật cũng muốn phát giác ta. Ha ha, kiếp sau đi. Khô Lâu Đà chủ tự tin cười nói. Tần Trần không nói gì. Mẹ kiếp, đều loại thời điểm này. Này Khô Lâu Đà chủ lại còn lớn lối như vậy. Đây là muốn chết sao? Mặc kệ nó có bao nhiêu tự tin. Nhưng vạn nhất nếu là bị phát hiện, hắn há có thể chiếm được. Đến lúc đó cớ gì đều dùng không được. Khô Lâu Đà chủ cảm thụ được Tần Trần tâm tình. Lập tức ngượng ngùng cười khan một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ẩn núp, khí tức hoàn toàn ẩn nấp biến mất. Tần Trần tuy là không có bị hư vọng chi nhãn cho mê hoặc đến, nhưng hắn lại cố ý làm bộ bị mê hoặc hình dạng. Ánh mắt biến phải ngây dại ra, trong đầu đần độn, mặc cho đối phương tàn sát bừa bãi. Chứng kiến Tần Trần bị mê hoặc, cùng phó thống lĩnh mỉm cười. Khóe miệng toát ra vẻ tự tin. Nàng lạnh lùng nói. Nói cho ta biết. Tên ngươi. Tần Trần. Ngươi đến từ ở đâu? Bách Triều chi địa. Ngươi tới Đan Đạo Thành xem là cái gì? Trở thành Đan Đạo Thành thánh tử. Tiến quân vũ vực. Để cho mình biến phải càng mạnh. Tần Trần ngơ ngác nói ra. Ở cung phó thống lĩnh hỏi thăm một chút. Đâu ra đấy trả lời. Phảng phất không có suy nghĩ của mình một dạng, mặc cho đối phương thao túng. Hí, toàn trường tất cả mọi người tức khắc tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Ngơ ngác nhìn được thao túng Tần Trần, mặt kinh hãi, chấp pháp điện thống lĩnh thi triển đúng là bí thuật gì? Đáng sợ như vậy, vậy mà trong nháy mắt liền thao túng một gã thiên tài ý nghĩ. Phải biết rằng Tần Trần lúc trước thế nhưng ở huyết cô võ hoàng khí thế chấn nhiếp. Đều cao ngất không cảm động vật a, nhưng hôm nay. Vậy mà trong nháy mắt liền bị mê hoặc. căn bản không mang một chút phản kháng. Đây cũng quá đáng sợ. Trên sân mọi người thấy chấp pháp điện rất nhiều võ giả. Khí sắc tức khắc tất cả đều biến. Khó trách chấp pháp điện biết trở thành thiên hạ đáng sợ nhất một trong những thế lực. Có kinh khủng như vậy bí thuật. Một khi bị bắt, bí mật gì không tìm ra được. Sau này ai còn dám đối nghịch với bọn họ. Mọi người chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên. Theo dưới chân mọc lên một cổ lạnh lẽo. Xông thẳng đỉnh đầu, cung phó thống lĩnh đang hỏi mấy cái đơn giản cái vấn đề sau. Lúc này mới thẳng vào chủ đề. Xích luyện đội trưởng bọn họ sự tình cùng ngươi có quan hệ hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn hướng Tần Trần. Hô hấp đều biến phải liền lên. Trác Thanh Phong cùng U Thiên Tuyết cũng khẩn trương nắm hai tay. Bọn họ rất rõ ràng. Xích luyện đội trưởng bọn họ sự tình. 89/10 là Tần Trần gây nên. Nhưng lúc này nhưng không biết nên như thế nào nhắc nhở Tần Trần. Một lòng tức khắc nhắc tới tiếng nói cửa. Mà Phong Vân Kiếm Hoàng đám người đồng dạng vô cùng khẩn trương. Xích luyện đội trưởng sự tình cùng vãn bối không liên quan. Vãn bối khi đó chỉ là vô tình đi ngang qua Thiên Long Hồ. Căn bản không biết xích luyện đội trưởng sự tình. Tần Trần giải ra nói ra. Lời vừa nói ra, toàn trường tức khắc náo động. Mà Huyền Thịnh các chủ mấy người cũng lập tức thở phào. Mà Phong Vân Kiếm Hoàng lại con ngươi trừng lớn. Khí sắc phút chốc trắng bệch. Ngay cả Huyết Cô Võ Hoàng cũng không kìm lòng nổi run rẩy. Ngươi xác định không liên quan gì đến ngươi. Cùng phó thống lĩnh quát lạnh. Ánh mắt ngưng lại, vù vù, con ngươi màu đen trong phóng xuất ra lực lượng bộc phát mãnh liệt. Xác định cùng vãn bối không liên quan. Tần Trần ngơ ngác nói ra, cùng thống lĩnh, người cũng chứng kiến, chuyện này xác định không có quan hệ gì với Tần Trần. Ta đan đạo thành là oan uổng. Huyền Thịnh các chủ liền nói ngay một tiếng. Cung tỷ, ngươi bây giờ còn chưa tin. Cơ Như Nguyệt cũng mở miệng nói. Cung Phượng nhướng mày. Nàng thân thể nhất truyền. Lập tức nhìn về phía U Thiên Tuyết. Vù vù. Nguyên bản tiếp cận Tần Trần con ngươi. Chỉ một thoáng thay đổi. Mà là nhìn chăm chú về phía U Thiên Tuyết. Nguyên bản khẩn trương U Thiên Tuyết con ngươi đột nhiên mê mang. Xa vào trong vô chi vô giác. Cung tỷ. Cơ Như Nguyệt nổ. Khí sắc âm trầm xuống. Cung Phượng cử động này, rõ ràng là không tin U Thiên Tuyết. Cơ tiểu thư, đừng trách ta, ta là thống lĩnh dưới trướng Hạch Tâm phó thống lĩnh. Có một số việc, ta phải điều tra rõ ràng. Dù cho cơ tiểu thư trở lại bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Hướng thống lĩnh đại nhân cáo trạng, cùng một cũng là nhất định phải làm. Cung Phượng cười khổ nói, Tần Trần thực lòng thức thẳng thanh tình. Lập tức làm bộ tỉnh táo lại. Trong lòng cũng là trong nháy mắt nhắc tới. Hắn là dựa vào kim sắc tinh thần hạt giống. Mới không có bị khống chế lại. Nhưng U Thiên Tuyết trong đầu chỉ có ngân sắc tinh thần hạt giống. Vạn nhất bị khống chế lại. Vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn một lòng tức khắc nhắc tới. U Thiên Tuyết, xích luyện đội trưởng sự tình. Cùng các ngươi có quan hệ hay không? Cung Phượng trực tiếp lạnh lùng nói. Hồi cung phó thống lĩnh. Không có quan hệ gì với ta. Chúng ta khi đó chỉ là vô tình đi ngang qua. U Thiên Tuyết chất phác nói. Người chấp pháp điện. Lại có cái gì xem. Vãn bối chấp pháp điện. Chỉ là nghe tiếng đã lâu chấp pháp điện thiên tài quán chú. Muốn đề thăng bản thân. Nỗ lực đột phá. Lại thêm như Nguyệt tỷ tỷ nghĩ yêu cầu. Lúc này mới đáp ứng. Cũng không xem. Thật vãn bối càng muốn lưu ở Trần Thiếu bên cạnh. Làm bạn Trần Thiếu. U Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Gì? Tần Trần mắt sáng lên. Khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Hắn đã đoán được. U Thiên Tuyết thật cũng không bị mê hoặc. Cô nàng này. Sắp xếp thật đúng là giống như. Đem hắn dọa cho giật mình. Tần Trần một lòng triệt để xuống. Xem ra hôm nay việc này là một ít người muốn lợi dụng ta chấp pháp điển, đạt đến chính hắn mục đích, cố ý sinh sự. Cung Phượng thu hồi bí thuật, khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt. Đến bây giờ, đã không có gì có thể hỏi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phong Vân Kiếm Hoàng thì thào. Không thể tin được, không nhịn được gào thét. Phốc, đột nhiên một bàn tay xuất hiện đỉnh đầu. Trực tiếp che đậy lại. Ầm một tiếng, đường đường yêu kiếm tông lão tổ. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không có thể đi kịp phản ứng. Lại đã trong nháy mắt được đánh thành huyết vụ. Lợi dụng ta chấp pháp điện. Thật lớn mật, chậm rãi xoay người. Cùng phó thống lĩnh lạnh lùng gầm lên. Như sát thần đến, sát ý bao phủ, cách trương.